Nằm vùng ma giới 300 năm, chương 12, nằm vùng ma giới ngày 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành, đông, đông, đông, đông, đông. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng mõ canh trầm đục, vang vọng giữa màn sương lạnh buổi rạng sáng. Canh năm, bầu trời vẫn còn nhập nhoạng. Đồ Diêu Chi bị âm thanh đó đánh thức, chớp mắt vài lần một cách chậm rãi. Cả đêm nàng ngủ không yên, mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê. Đến khi hơi cúi đầu xuống, thấy cánh tay đang đặt trên eo mình, nàng mới từ từ ý thức được. Chuyện xảy ra hôm qua không phải là một giấc mơ. Nàng đã hôn Lan Đình Yếm, dù chỉ là một nụ hôn, nhưng vẫn là một nụ hôn. Giường trong khách đi 3 mét vốn đã nhỏ hẹp. Lúc trước, một mình nàng ngủ là vừa vặn, nhưng bây giờ thêm Lan Đình Yếm vào, lập tức có chút chật chội. Đồ Diêu Chi có thể cảm nhận rõ ràng tấm lưng Lan Đình Yếm áp sát vào nàng. Động vật máu lạnh vẫn là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể của hắn cũng thay đổi theo nhiệt độ xung quanh. Trong đầu Đồ Diêu Chi đột nhiên xuất hiện một kiến thức sinh học cũ kỹ. Bởi vì nàng có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể lạnh băng như băng đá của Lan Đình Yếm lúc này đã trở nên ấm áp, mang theo hơi thở sống động giống như nàng. Trong không gian tĩnh lặng, tim Đồ Diêu Chi đập thình thịch. Nàng bỗng muốn nhìn Lan Đình Yếm một cái, thế là nàng lén lút cố gắng giữ động tác thật nhỏ, chậm rãi xoay người trên chiếc giường chật hẹp. Khoảnh khắc ấy, nàng lập tức sững sờ. Lan Đình Yếm căn bản không hề ngủ, giữa bóng tối đôi mắt hắn mở lớn, tĩnh lặng và trống rỗng. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, đồng tử hắn hơi co lại, trong mắt dường như thoáng qua một tia cảm xúc khó lường. Đồ Diêu Chi nghẹn lời hồi lâu, rồi lý nhí nói: "Buổi sáng tốt lành." Lan Đình Yếm nhẹ nhàng siết tay, ôm chặt nàng hơn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Buổi sáng tốt lành." Đồ Diêu Chi vùi mặt vào lòng hắn. Đáng ghét, rõ ràng bọn họ chỉ hôn nhau thôi, sao lại có cảm giác như đã làm chuyện gì đó ghê gớm lắm vậy chứ? Bên ngoài, người gõ mõ canh cất giọng ngâm nga một khúc thơ xưa. Đèn đuốc rực rỡ hợp, tinh kiều thiết khóa khai, ám trần tùy mã đi, minh nguyệt chụp người tới. Dù kỹ toàn nùng lý, hành ca tẫn lạc mai, kinh mô không cấm đêm, ngọc lậu mạc tương thúc dục. Trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cả tinh lam thành đã rực rỡ ánh đèn lùa âm, sáng rực như lửa. Khách đi 3 mét Phúc An cũng đã treo lên những chiếc hoa đăng rực rỡ. Diêu Chi tỉ tỉ, trẻ con ngày Tết lúc nào cũng háo hức. Sáng sớm, Trần Trần đã bật dậy, như thường lệ chạy xuống đại sảnh tìm Đô Diêu Chi. Nhưng khi vừa tới nơi, cô bé lập tức khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên. Tiên nhân công tử hôm nay cũng ở đây à? Đúng vậy, hôm nay Lan Đình Yếm lại xuống ăn sáng cùng Đô Diêu Chi. Hắn chăm chú quan sát cách nàng ăn, rồi bắt chước theo một cách vô cùng nghiêm túc. Dùng muỗng sứ trắng múc cháo, nhẹ nhàng thổi vài cái, sau đó mới đưa vào miệng. Tay còn lại cầm đũa, thong thả gắp vài cọng rau nhỏ, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm, như thể đang thưởng thức một món mỹ vị nào đó. Đồ Diêu Chi, yêu nhã, thật sự rất yêu nhã, nhưng cũng không cần thiết đến vậy. Đây chỉ là cháo trắng với rau xào thôi mà. Trần Trần vẫn hơi sợ vị tiên nhân tóc bạc này, liền rón rén lại gần, ngồi bên cạnh Đô Diêu Chi, thì thầm hỏi: "Diêu Chi tỷ tỷ, tối nay tỷ có đi xem hoa đăng không?" Đô Diêu Chi mỉm cười: "Có chứ, Trần Trần biết chỗ nào có hoa đăng đẹp nhất không?" "Biết à?" Trần Trần hào hứng đáp: "Hoa đăng đẹp nhất là ở bờ sông." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó trên sông còn có những chiếc thuyền rực rỡ, lại có người ca hát, đánh đàn, múa điệu thật đẹp nữa. Mình xuân giang của Tinh Lam Thành, dù không phải dịp Tết Thượng Nguyên, nhưng cảnh sắc trên sông vẫn mỹ lệ vô cùng, từng khiến biết bao văn nhân mặc khách để lại thơ ca ngợi. Dù trời chưa tối hẳn, đèn lồ âng chưa tỏa sáng rực rỡ, bờ sông đã tấp nập người qua lại. Giữa đám đông nhộn nhịp ấy, có cả Đô Diêu Chi và Lan Đình Yếm. Xung quanh náo nhiệt rộn ràng, rất nhiều người cầm trong tay những chiếc hoa đăng đặc trưng của Tinh Lam Thành, vừa trò chuyện vừa cười nói vui vẻ. Gió nhẹ từ sông thổi qua, thuyền hoa lững lờ trôi, từng đợt tiếng đàn vang vọng, tạo nên khung cảnh vừa mộng mơ vừa huyền ảo. Thế nhưng, Đô Diêu Chi vẫn có chút bất an, nàng không biết Vân Hoài Thanh và những người khác có kịp thời tới cứu Tinh Lam Thành hay không. Nàng đã dặn Lan Đình Yếm, chỉ cần sát trận có dấu hiệu khởi động, hắn nhất định phải báo cho nàng biết ngay. Nếu Thật sự không còn cách nào khác, ít nhất nàng cũng muốn cứu Chân Chân và những người dân vô tội ở đây. Đồ Diêu Chi đã suy nghĩ rất nhiều, Kim Đan Kỳ có thể áp chế phàm nhân, nhưng chưa chắc chống lại được sát trận. Không sao, nàng còn có Long Bản Đan, có thể tăng mạnh tu vi. Kim Đan Kỳ không đủ, nhưng chân tiên bảy cảnh thì chắc chắn làm được. Bầu trời dần dần tối hẳn, những chiếc hoa đang lần lượt được thắp sáng, phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt nước. Hai bên bờ sông, những quán hàng rong đông nghịt người qua lại. Trên mặt ai nấy đều là nụ cười rạng rỡ, du khách đông đúc như thoi đưa, đủ để xua tan cái lạnh mùa đông. Trời tối rồi, Đô Diêu Chi lẩm bẩm, trên sông, thuyền hoa nối đuôi nhau rực rỡ, ánh đèn phản chiếu lung linh xuống mặt nước. Quả nhiên, đúng như lời Chân Chân nói, những chiếc thuyền hoa sáng rực, đẹp đến nao lòng. Đô Diêu Chi quay sang Lan Đình Yếm, định nói, tôn thượng, chúng ta nên, nàng muốn đề nghị quay về khách đi 3 mét. Ở lại đây, nàng khó có thể bảo vệ Chân Chân và mọi người một cách an toàn. Thế nhưng, câu nói còn chưa dứt, nàng liền nhận ra biểu cảm của Lan Đình Yếm khẽ thay đổi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía nàng, nhẹ giọng nói. Có người đang tiếp cận sát trận, Đô Diêu Chi giật mình. Ai, bao nhiêu người? Lan Đình Yếm đáp, 36 trận, 22 người. Đô Diêu Chi chấn động, hơn phần nửa sát trận đã bị tiếp cận. Là tiên quân tới rồi, nàng không giấu được sự vui mừng trong mắt. Thật tốt quá, hai ngày qua, lo lắng và bất an đè nặng trong lòng nàng. Nhưng giờ đây, nàng cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Không còn bị đè nặng bởi nỗi lo Tinh Lam Thành bị hủy diệt, Đô Diêu Chi cuối cùng cũng có tâm trạng tận hưởng lễ hội hoa đăng. Nàng lôi kéo Lan Đình Yếm đi dạo khắp phố phường. Trên đường đi, nàng nhìn thấy đủ loại cảnh tượng nhộn nhịp. Bánh trôi nóng hổi. Những chiếc điểm tâm nhỏ xinh, mặt nạ gỗ được tô vẽ rực rỡ. Nàng cũng thấy những nghệ nhân biểu diễn tạp kỹ, từ múa lân, múa sư tử cho đến những màn xiếc khỉ đầy thú vị. Nhưng thứ khiến nàng thích thú nhất, chính là những chiếc đèn lùa âng. Chúng đủ màu sắc, đủ hình dạng, đèn cung đình, đèn hoa đăng, đèn hình muông thú, thậm chí cả những chiếc đèn điêu khắc vô cùng tinh xảo. Chất liệu cũng rất đa dạng, có loại làm từ gỗ, có loại dùng khung tre. Bên ngoài bọc giấy mông, sa mỏng hoặc lụa thêu tinh tế. Thật quá đẹp, Đô Diêu Chi cảm thấy tầm mắt mình được mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khu vực đoán đố đèn, nàng thử giải hai câu đố và đổi được hai bức tranh nhỏ. Nàng cầm một bức, rồi chia một bức cho Lan Đình Yếm. Tranh đường vẽ những chiếc đèn lùa âng với đủ kiểu dáng. Đô Diêu Chi cầm một bức, trên đó vẽ một đóa đào hoa, còn bức của Lan Đình Yếm lại là một chú cá vàng nhỏ. Nàng tò mò, thè lưỡi li 3 mét nhẹ lên bức tranh. Vị ngọt của đường thấm vào lòng nàng. Bên cạnh, Lan Đình Yếm cũng học theo nàng, cúi đầu li 3 mét một chút lên đường hỏa. Chợt, giữa đám đông tấp nập, Đô Diêu Chi nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vân Hoài Thanh, không thể nào nhận sai được. Những ký ức xưa cũ của nguyên chủ đột nhiên trỗi dậy, khiến ánh mắt nàng không tự chủ mà dõi theo bóng dáng ấy. Năm đó, nàng đã từng nhìn thấy y biết bao nhiêu lần. Vân Hoài Thanh tự mình tới sao? Đây là một cơ hội tuyệt vời. Trước đây, vì điều kiện có hạn, Đô Diêu Chi và Vân Hoài Thanh chỉ có thể liên lạc theo một chiều. Nàng có thể gửi tin tức cho y, nhưng y lại không thể gửi ngược lại cho nàng. Lý do là vì, nhiệm vụ của nàng ở ma giới vốn chỉ là thu thập và truyền tin. Còn về hành động cụ thể, Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung sẽ phụ trách. Ngoài ra, nàng không cần xen vào quá nhiều, nhưng kiểu giao lưu một chiều này đối với Đô Diêu Chi mà nói. Thực sự không thoải mái, nó khiến nàng cảm thấy bất an, giống như lần này, chuyện ở Tinh Lam Thành, nàng căn bản không thể nắm bắt được hành tung của Vân Hoài Thanh, chỉ có thể lo lắng và chờ đợi. Điều đó quá bị động, vậy nên lần này, nàng muốn buộc Vân Hoài Thanh phải tạo ra một thuật pháp phản hồi, để y cũng có thể chủ động liên lạc với nàng. Tôn thượng, Đô Diêu Chi quay đầu nhìn Lan Đình Yếm, hạ giọng nói. Người ở đây chờ ta một chút, ta có chuyện cần đi một lát, lập tức sẽ trở lại. Lan Đình Yếm không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Được, Đô Diêu Chi vén váy, theo hướng Vân Hoài Thanh vừa biến mất mà chạy tới. Còn Lan Đình Yếm vẫn đứng tại chỗ, trên tay hắn là chiếc kẹo đường hình cá vàng. Hắn lẳng lặng chờ đợi, bên cạnh là một quán hoa đăng sáng rực ánh đèn. Đêm càng lúc càng sâu, Trời càng lúc càng nhiều sao, ánh đèn nhân gian sáng rực như biển, người đến người đi, dòng người cuồn cuộn trôi qua bên cạnh hắn. Nhưng, Đô Diêu Chi vẫn chưa trở về, tác giả có chuyện muốn nói, đèn đuốc rực rỡ hợp, tinh kiều thiết khóa khai. Ám trần tùy mã đi, minh nguyệt chụp người tới, du kỹ toàn nùng lý, hành ca tẫn lạc mai, kim mô không cấm đêm, ngọc lậu mạc tương thúc dục. Đường tô hương vị tháng giêng 15 đêm, cách chương.